Nhân gian băng khí, chương 870, tử chiến với đại quyển 1. Góc truyện audio.com, 11 lạnh lùng nhìn lãnh giả khoe khoang, chờ câu nói tiếp theo của Hanoker bĩu môi, rời mắt đi chỗ khác làm như không quen biết người này, còn thiên táng thì kinh ngạc nhìn hắn, nếu như không tận mắt nhìn thấy có chết hắn cũng không tin người được lục đạo đánh giá cao như lãnh giả lại là một kẻ tự yêu mình đến phát cuồng. Lãnh giả đắc ý khoe khoang năng lực của mình, nhưng huênh hoang được một lúc hắn phát hiện đám 11 chẳng hề quan tâm đến hắn, xấu hổ ho vài tiếng, cười khan, nói. Có chút phản ứng được không? 11 lạnh nhạt hỏi. Ngươi muốn phản ứng gì? Việc này, ví dụ như oa, ngươi thật là lợi hại, ngươi đã vất vả rồi. 11 chớp mắt thản nhiên nói. Ngô ngốc, lãnh giả ủ rũ cúi thấp, hắn rõ rồi, muốn nghe lời khen của 11 mãi chỉ là một hy vọng xa vời. 11 hỏi, rốt cuộc ngươi có tin tức gì? Lãnh giả gãi gãi đầu, nói. Việc này, sáng sớm mai Trương Trấn mới đến, đại quyển đã phái 16 người đến tiếp viện, hiện giờ họ đang ở một quán trọ gần sân bay, khả năng họ có vũ khí hỏa lực mạnh. 11 lẳng lặng nhìn hắn, thấy lãnh giả nói xong liền ra vẻ hả hê bèn hỏi. Còn gì nữa không? Lãnh giả xoa tay, không còn, 11 xách túi du lịch lên, đi qua lãnh giả mà không thèm nói gì. Lãnh giả ủ rũ nói. Này, ngươi phản ứng như vậy là sao? Có biết ta tốn rất nhiều công sức mới có được những tin này không? 11 vẫn không thèm để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Bạch nhảy đến bên chân lãnh giả, liếc hắn một cái sau đó liền đuổi theo 11. Thiên Táng thì nhe răng cười với hắn sau đó cũng đi theo 11. Chỉ có Walker đi tới bên cạnh hắn, nói, anh lãnh giả, đi cùng chứ? Nghe được Walker câu nói. Quan tâm, này của Walker, lãnh giả cảm động suýt khóc nắm chặt tay Walker kích động nói. Người anh em tốt có nghĩa khí trước đây ta thương yêu ngươi đúng là không uổng. Walker thừa cơ đưa cái túi du lịch của Thiên Táng cho hắn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. À, anh lãnh giả, anh cao to khỏe mạnh như vậy có thể cầm giúp em cái túi này một lúc không? Cái này nặng quá em sắp cầm không nổi nữa rồi. Lãnh giả xị mặt xuống, nhịn hồi lâu sau đó mới nói. Ta thu lại câu nói vừa rồi. Nói vậy nhưng hắn vẫn giúp Walker xách túi, dù sao hắn cũng mới khỏi bệnh cần được yêu ái một chút. Vậy trong đội này lại có thêm gã lắm mồm lãnh giả. Dọc đường đi mặc kệ người khác có để ý không hắn cứ lải nhải liên mồm. Trước đây Thiên Táng từng nghe nói lãnh giả nói nhiều, bây giờ gặp mới biết nói nhiều gì chứ toàn là nói luyên thuyên. Một câu đơn giản như... Người ăn cơm chưa, hắn có thể nói sang cấu tạo thân thể, rồi tới hấp thu bài tiết nói chung là nói luyên thuyên. Mặc dù đều là luyên thuyên nói nhảm nhưng Thiên Táng vẫn không thể không bội gã này thật là. Tri thức uyên bác, may mà hầu tử không có ở đây nếu không thì với cái tính hay lẩm bẩm một mình chắc chắn hắn sẽ làm cho Thiên Táng. Bất ngờ, đúng rồi, sao hầu tử và hoàng hậu không đến, lãnh giả lại lải nhải. Việc này, Walker gãi đầu, nói. Hầu tử bị hoàng hậu giẫm gãy xương ngón chân lúc huấn luyện, hiện giờ vẫn đang phải tĩnh dưỡng. Hoàng hậu thì có việc khác nên không thể đi. Hừ, lãnh giả bĩu môi khinh thường, nói. Gãy xương mà cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng. Tên này đúng là càng ngày càng kém. Walker không muốn dây dưa về vấn đề này thêm, hỏi sang chuyện khác. Phải rồi, anh lãnh giả, trong thời gian này anh đã đi đâu vậy? Góc truyện audio.com, ngay cả cuồng chiều cũng không biết tung tích của anh. Ta à, lãnh giả than thở. Đừng nhắc đến nữa, phải đặc huấn dưới tay một đám biến thái. Walker mở to mắt nói. Đặc huấn, khỏi nói, lãnh giả phất tay, đau khổ, nói, bị một đám biến thái coi là bao cát cả ngày bị đá qua đá lại. Nói là đặc huấn cho hay chứ thực ra làm bao cát cho họ xả stress. Walker chừng hai mắt, rốt cục anh đã ở đâu? Sao lại bị người ta đánh? Lãnh giả chừng mắt nhìn hắn, ra vẻ thần bí, nói. Đây là bí mật, Walker bĩu môi. Không nói thì thôi ta cũng chẳng cần. Hắn ngừng một chút sau đó lại hỏi. Anh lãnh giả, sao ngươi biết chúng ta sẽ đến Thái Lan? Việc này, lãnh giả nhún vai cười khổ nói. Ta không biết, ai, lãnh giả giải thích. Cách đây không lâu ta làm đơn xin xuất ngũ, những mãi đến mấy ngày trước mới được cấp trên phê chuẩn. Nhưng cấp trên yêu cầu ta nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng trước khi xuất ngũ. Nhiệm vụ gì, vừa dứt lời Walker đã hiểu ra, chính là đến giúp đỡ chúng ta. Chấm, lãnh dạ nói, cũng không hẳn, họ đâu thể để ta đi dễ dàng như vậy. Nhiệm vụ của ta chính là một lần nữa lấy được lòng tin của các ngươi tiếp tục nằm vùng trong hắc ám thập tự, đến khi nào nó bị khống chế hay giải tán thì ta mới thực sự tự do. Walker há hốc miệng hồi lâu, ngay cả 11 và Thiên Táng cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Lãnh dạ cười khổ, nói, ta nói hết với các ngươi, chứng tỏ ta không có ý định làm vậy. 11 liếc nhìn hắn, không nói gì, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thiên Táng cũng cười khổ lắc đầu, giơ ngón tay cái lên với Lãnh Giả. Quốc Cơ cảnh giác nhìn hắn, anh sẽ không làm vậy chứ? Lãnh Giả bất mãn bĩu môi, nói, thằng nhóc nói lăng nhăng gì đấy? Ta nói cho ngươi biết, lần này là lần cuối cùng ông đây giúp các ngươi, sau khi trở về ta liền cởi lớp. Vỏ, này, sống nhàn nhã như một người bình thường. Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng tới tìm ta nữa, cho dù tìm ta thì ta cũng sẽ không quan tâm đến các ngươi. Nghe Lãnh Dạ nói vậy, Quốc Cơ lại cảm thấy lo lắng cho hắn, nhỏ giọng hỏi. Nhưng nhiệm vụ của anh thì sao đây? Còn sao nữa? Đương nhiên là mặc kệ nó rồi. Lãnh Dạ dừng dưng như không, nói. Mẹ nhà nó, nghĩ ông đây hiền lành dễ bắt nạt sao? Chưa lợi dụng được ta thì không chịu buông tha. Nếu ta tức lên thì cùng lắm là đánh. Hừ, có gì đâu chứ. Quốc Cơ nghe mà đổ mồ hôi lạnh, Lãnh Giả muốn phản quốc sao? Có điều theo lời Lãnh Giả có thể thấy hắn rất bất mãn với những người đang muốn khống chế mình, nếu không thì người luôn trung thành với Trung Quốc như Lãnh Giả sẽ không bao giờ nói những lời này. Ngẫm lại cũng đúng, bất cứ ai bị người khác điều khiển mà không có quyền tự quyết thì đều sẽ chống đối. Dù sao bây giờ là chủ nghĩa xã hội chứ không phải chế độ nô lệ, Lãnh Giả lại càng không phải là nô lệ, không ai có thể sai bảo hắn. Cuộc đời của hắn phải do chính hắn nắm giữ chứ không phải để cho người khác điều khiển. Nhưng không thể không nói trong chuyện, phản bội, này 11 có liên quan lớn. Lãnh Giả đã dần dần chịu ảnh hưởng từ 11, công thêm cấp trên rất quá quát nên đã làm cho người từng trung thành tuyệt đối như Lãnh Giả từ từ nản lòng thoái chí, bắt đầu có ý định rút lui. Có điều vào thì dễ mà ra thì khó, như Lãnh Dạ từng nói, những người kia chưa lợi dụng hắn đủ thì sẽ không chịu buông tha, hơn nữa hắn biết quá nhiều, cấp trên sẽ không dễ dàng để hắn đi. Vậy sau này anh định làm thế nào? Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ thực sự đối đầu với họ? Quốc Cơ chỉ hỏi, Lãnh Dạ khịt mũi khinh thường, nói, cứ sống tốt là được, quan tâm đến bọn họ làm gì, cũng chả được tích sự gì. Ừm, ta quyết định, đây là lần cuối cùng ta liều mạng cùng các ngươi. Sau khi trở về ta sẽ mua một căn nhà lớn, cưới một người vợ đẹp, sinh con đẻ cái, sống một cách thoải mái. Nhiệm vụ cái con khỉ kệ mẹ nó đi. Phải rồi, ngay cả tên con trai ta cũng đã quyết định rồi. Tên gì? Vừa dứt lời, Quốc Cơ liền hối hận, tên mà Lãnh Dạ đặt chắc chắn là chẳng hay ho gì. Quả nhiên là vậy, Lãnh Dạ cười hớn hở, nói. Con trai tương lai của ta sẽ tên là Hảo Súy. Quốc Cơ lau mồ hôi hột, Thiên Táng đang đi ở phía trước quay đầu lại hỏi. Tại sao lại tên là Hảo Súy? Người không cảm thấy kêu rất không được tự nhiên sao? Lãnh Giả đắc ý nói. Như vậy người khác sẽ gọi ta là cha Hảo Súy. Thiên Táng trợn tròn mắt, lần đầu tiên hắn thấy xấu hổ vì hỏi một câu ngớ ngẩn. Còn Quốc Cơ thì lại cúi đầu, lặng lẽ tránh xa Lãnh Giả. Đi gần người tự yêu mình đến phát cuồng sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Từ đầu tới cuối 11 vẫn chẳng có chút phản ứng, hắn vẫn đi trước dẫn đường, tránh việc đột nhiên có người xuất hiện mà hắn không phát hiện ra giống như Lãnh Dạ lúc trước. Có điều nếu có người để ý thì sẽ phát hiện ra 11 chọn đường chẳng theo quy luật nào, lúc trái lúc phải không có quy tắc. Thế nhưng chú ý thêm chút nữa sẽ nhận ra thực ra hắn đã tính toán rất kỹ càng. 11 đang khảo sát thành phố này như khảo sát một chiến trường, còn khi trời vừa hửng sáng thì chính là lúc trận chiến này bắt đầu diễn ra. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Thiên Táng, Lãnh Giả và Quốc Cơ theo hắn đi lãnh quanh. Có lẽ không thể chịu được việc cứ lải nhải liên mồm nên Quốc Cơ lên tiếng hỏi. Anh Lãnh Giả, hành lý của anh đâu? Lãnh Giả chỉ về một phía, nói. Vứt trong xe, người có xe. Thiên Táng trợn mắt hét lên. Sao ngươi không nói sớm? Làm chúng ta phải đi bộ lâu như vậy? Lãnh Giả ra vẻ vô tội, nói. Người có hỏi đâu, chỗ này là một kiểu chơi chữ. Nguyên văn, code, How to Wider 33, Hảo Súy, xuất đích 33, có thể hiểu là cha của Hảo Súy hoặc là người cha đẹp trai. Hảo Súy, đẹp trai, cách chương.